Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138. Tu tiên thế giới đời sau phiên ngoại. Tu tiên, đối với 21 thế kỷ người tới nói, chỉ là tồn tại với trong ảo tưởng đồ vật. Rất nhiều người khi còn nhỏ đều có khoác khăn trải giường, hoặc cầm nhánh cây, làm một cái đại hiệp hoặc thần tiên mộng. Nếu một ngày kia, người một giấc ngủ dậy, phát hiện chính mình tới rồi tu tiên xã hội, người sẽ nghĩ như thế nào? Không biết người khác nghĩ như thế nào? Dù sao hướng kính là mau cao hứng hỏng rồi, bầu trời bạch ngọc kinh. 12 lâu năm thành, tiên nhân vỗ ta đình, kết tóc thụ trường sinh. Đây là hắn mộng tưởng, tuy rằng hắn một tỉnh táo lại, còn đang ở đối cảnh vật chung quanh biến hóa cảm thấy giật mình. Cho rằng chính mình vào nhầm chỉnh cổ trò chơi. Bất quá ở hắn xoa xoa trên người mang theo nhẫn, không cẩn thận cắt qua ngón tay máu tích ở nhẫn thượng thời điểm, liền nghe thấy trong đầu có một đạo thanh âm đang nói chuyện. Tự xưng là hắn nhẫn chữ vật chung một cái tu sĩ hồn phách, có thể chỉ điểm hắn tu tiên, xuyên qua, lấy máu nhận chủ, bàn tay vàng lão gia gia. Am hiểu sâu các loại tiểu thuyết kịch bản hướng kính cho rằng chính mình chính là quyển sách này. Vai chính, kế tiếp nghênh đón hắn, tất nhiên là không ngừng vả mặt pháo hôi, đi lên đỉnh cao nhân sinh. Nghênh thú Bạch Phú Mỹ, hắn ở lão gia gia chỉ điểm hạ, ngồi xếp bằng ngồi xuống nhắm mắt nhập định, tìm kiếm dẫn khí nhập thể đi lên tu đạo chi lộ thời điểm. Kinh ngạc phát hiện thân thể này, cư nhiên liền tàn lưu khí cảm, cũng có thể khống chế được trong cơ thể dòng khí tiến hành ngày hôm qua tuần hoàn, hướng kính lại. Như thế nào tự đại cũng không cảm thấy đây là chính mình thiên phú dị bẩm, mà là nguyên thân vốn dĩ chính là một cái tu sĩ. Lúc này, hắn bắt đầu cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng mà trước mắt đối tu chân cái biết cái không hắn còn không có tưởng quá nhiều, chỉ là ở lão gia gia chỉ điểm hạ tiếp tục tu hành. Thực mau liền đến trúc cơ, vì thế một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm chuẩn bị phá tan trúc cơ hàng rào, liền ở linh khí tụ tập hình thành khí xoáy tụ, cuối cùng phá tan trạm kiểm soát thành công trúc cơ thời điểm. Hưng phấn mà nhảy dựng lên thời điểm, đang chuẩn bị thí nghiệm một ít tiểu pháp thuật hướng kính, nghe thấy ngoài cửa sổ truyền đến còi cảnh sát thanh, giống như liền ở hắn ra môn khẩu, có phải hay không có đào phạm sấm đến bên này. Hắn một bên cùng lão gia gia nói như vậy, không có để ý đối phương trầm mặc, một bên kéo ra bức màn, chói mắt ánh đèn lập tức chiếu tiến hắn trong mắt. Sở Trường che khuất mặt hướng kính nghe thấy đối diện máy móc âm tuyên cáo. C502 hộ gia đình. Người bị nghi ngờ có liên quan phi pháp tự mình tấn chức cấp bậc. Thỉnh nhanh chóng thuyết minh nguyên nhân. Lặp lại một lần. Thỉnh nhanh chóng thuyết minh nguyên nhân. Vẻ mặt mộng bức 21 thế kỷ. Đồ nhà quê nơi nào gặp qua. Loại này việc đời. Ở trong lòng điên cuồng gọi lão gia gia. Muốn tìm được chạy thoát biện pháp. Nhưng mà đối phương như cũ không hề phản ứng, đối diện ánh đèn quơ quơ. Máy móc âm lại lần nữa vang lên, xuất hiện tình huống dị thường. Lập tức bắt C502 hộ gia đình, thỉnh buông vũ khí, thúc thủ chịu trói. Bằng không chúng ta sẽ lập tức chọn dùng cưỡng chế thủ đoạn, ở hướng kính thấy không rõ mơ hồ trong. Bóng đêm, tức khắc vang lên một ít thanh âm, đối với tu tiên hắn không quen thuộc. Nhưng là đối với súng ống, hiện đại người vẫn là có nhất định hiểu biết. Hướng kính giơ lên cao đôi tay, đại não trống rỗng, đừng nổ súng, ta là lương dân. Những lời này vừa ra khỏi miệng, hắn liền cảm thấy không đúng, tựa hồ ở trong đầu nghe được một tiếng cười nhạo, mau đến tựa như ảo giác. Đời trước chỉ là một cái bình phàm bình thường tiểu thị dân, hướng kính cũng không cho rằng chính mình hành vi có cái gì không đúng địa phương. Bất luận cái gì một cái bình thường hiện đại người xuyên qua gặp được này trận trượng, biểu hiện đều sẽ không so với hắn hảo rất nhiều. Đối diện điều chỉnh ánh đèn, làm hướng kính có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng ô tô hình dáng, cùng hắn nơi hiện đại xã hội xe cảnh sát hình thức xấp xỉ. Chỉ có một chút bất đồng, nó là phiêu ở không trung. Hướng kính lúc này mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây. C502 ý tứ hẳn là hắn ở tại lầu 5, cái này phiêu phù ở không trung, xe cảnh sát không có bánh xe. Xe đế là bình, có thể thấy chung quanh có một vòng màu lam hoa văn. Nó nghiêng đi thân xe, mở ra cửa xe, một người mặc màu đen chế phục nam tử đi ra. Anh Tuấn đến giống minh tinh giống nhau, bị gương mặt này uy hiếp đến. Hướng Kính không có phản ứng lại đây. Đối phương là phiêu ở giữa không trung. Hắn chua mà nghĩ, nếu là đặt ở trong tiểu thuyết, khẳng định là bị vai chính và mặt pháo hôi, đối phương không có vô nghĩa. Trực tiếp lấy màu bạc còng tay hướng trên tay hắn một khảo. Sau đó lôi kéo hắn tiến xe. Lúc này hắn mới đối lầu 5 có thiết thực thể hội. Liều mạng giãy giụa lên, ta không đi, ta sẽ ngã chết. Vốn tưởng rằng hắn muốn chạy trốn, nam nhân đều hết chỗ nói rồi. Làm cái thủ thế làm xe cảnh sát kéo gần cư dân lâu. Mới làm nơm nớp lo sợ Hướng Kính đi vào đi, trừ bỏ ở trên trời phi ô tô. Thao túng phương thức cũng cùng hắn trong tưởng tượng không giống nhau. Không có người lái xe, không có tay lái phanh lại này đó. Chỉ có một hai cái nút. Lái xe người chỉ cần đem tay đặt ở một cái mâm tròn, liền có thể thao tác xe. Hướng Kính tiểu tâm mà đem chính mình kinh ngạc che giấu lên. Hắn cũng không phải ngốc, nghe thấy đối phương kêu gọi phi pháp tăng lên thăng cấp, chỉ khả năng cùng chính mình trúc cơ có quan hệ, cho nên không dám bại lộ người xuyên Việt thân phận, sợ bị phán định đoạt xá lúc sau sẽ bị bắt được thân thể này, chính là hắn không muốn. Nhưng tới rồi phòng thẩm vấn, đối diện diện mạo tú khí tiểu ca trực tiếp liền vấn đề. Phía trước đến từ cái nào thế giới? Ngoặc kép, đôi tay bị khảo ngồi ở ghế trên Hướng Kính tức khắc một thân mồ hôi lạnh. Hắn cẩn thận mà lựa chọn giấu giếm. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, đừng trang. Chúng ta một năm muốn tiếp đãi dị thế lai khách so ngươi nghĩ đến muốn nhiều rất nhiều. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra các ngươi này đó hồn phách tính chung, cái gì tính chung? Hướng Kính hậm hực hỏi. Cũng không chuẩn bị lại giấu giếm. Huống hồ hắn không có nguyên chủ ký ức. Căn bản không thể gạt được đi, đối hiện đại xã hội cái biết cái không. Kia tiểu ca ước chừng là, đối loại người này sớm có câu oán hận. Hướng Kính chỉ hỏi một câu. Hắn liền bắt đầu phun tào. Lần trước có cái cổ pháp tu xuyên qua tới. Thực hiểu được che giấu chính mình. Nhưng mà cũng không có cái gì dùng. Hắn tư duy hoàn toàn cùng thế giới này không giống nhau. Lần trước đi ra ngoài còn tưởng ỷ vào chính mình tu vi cắm đội. Bị người dỗi liền muốn giết người. Thật là không hiểu được này đó cổ pháp tu thật sự. Một đám không sợ nhân quả báo ứng giống nhau. Động bất động liền phải đánh đánh giết giết. Chúng ta đều là xã hội văn minh, Hướng Kính không được tự nhiên địa chấn động thủ chỉ. Cũng không biết nên như thế nào ứng hòa. Đối phương nói hắn đều nghe hiểu được, nhưng là hợp ở bên nhau, liền cùng thiên phương dạ đàm không có gì khác nhau, khụ khụ. Phòng thẩm vấn nội một người khác, rốt cuộc nghe không đi xuống này chạy đề trả lời. Nhắc nhở hắn, thẩm vấn mới trở lại quỹ đạo thượng, tên, Hướng Kính, tuổi, 17, còn ở đi học A, giới tính, nam, bào trừ bỏ nữ xuyên nam khả năng tính, tiểu ca trên giấy viết. Phía trước đến từ cái nào thế giới? Ngoặc kép, không có tu tiên thế giới, Hướng Kính ở vấn đề hạ thành thật thật công đạo hắn biết đến sở. Hữu sự tình, bao gồm hắn nơi xã hội là cái dạng gì? Bất quá theo hắn giảng thuật, đối diện tiểu ca ánh mắt càng lượng. Người bên cạnh đối với bên cạnh tường đánh mấy cái thủ thế. Làm Hướng Kính có chút bất an, thành thật thật công đạo xong Hướng Kính đang chờ đợi đối. Phương tuyên án, môn đột nhiên mở ra, tiểu ca qua đi tiếp tờ giấy, cùng người bên cạnh cùng nhau nhìn nhìn, lại đây giải khai hắn còng tay. Sau đó từ bên trong rút ra hai tờ giấy đưa cho hắn, xét thấy người phía trước đối tu hành cũng không cảm kích, cho nên phi pháp tấn chức cấp bậc ký lục cũng có thể hủy diệt. Cái kia nhẫn thần hồn là một cái ma tu đào phạm. Theo hắn công đạo. Vốn là tính toán đoạt xá tới trốn tránh trừng phạt. Bất quá hắn quá mức suy yếu. Lại xem ngươi đối tu hành hoàn toàn không biết gì cả. Mới tính toán lừa gạt ngươi. Chờ hắn khôi phục về sau. lại đến cắn nuốt ngươi hồn phách, Hướng Kính trên lưng mồ hôi lạnh lại lần nữa xông ra. Đối diện tiểu ca nhướng mày, sợ, sợ về sau liền không cần tùy tùy tiện tiện tin tưởng này đó không rõ lai lịch. Tự xưng là cổ pháp tu sĩ, thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, hắn liên tục gật đầu. Lại rũ mắt đi xem chính mình trên tay giấy, ký ức công khai trao quyền thư cùng chí nguyện. Thư là có ý tứ gì? Hướng Kính trong đầu thổi qua rất nhiều trong tiểu thuyết viết nhiếp hồn đoạt phách thủ đoạn. Đọc lấy hồn phách ký ức sau đem người biến thành ngu ngốc pháp thuật. Cả người run lên hai hạ, lại không dám chạy trốn. Chỉ có thể nhỏ giọng mà dò hỏi, đừng lo lắng. Một cái khác thoạt nhìn lớn tuổi một chút cảnh sát. Trấn an hắn. Chúng ta là quỹ đạo chấp pháp cơ cấu, sẽ không lộng cái gì phi pháp thực nghiệm. Đọc lấy ký ức máy móc đã xuất hiện rất nhiều năm. Không có nào một lần xuất hiện quá sai lầm, bất quá ký ức đọc lấy máy móc sử dụng giá cả tương đối sang quý, yêu cầu thượng phẩm linh thạch, cho nên không phải đại án yếu án cũng sẽ không sử dụng. Phía trước dò hỏi ngươi nguyên bản thế giới. Cũng là vì xác định có hay không mặt khác dị giới lai khách cùng ngươi tương đồng. Bất quá kết quả cho thấy, chỉ có ngươi đến từ chính nơi đó. Cho nên chúng ta muốn đọc lấy trí nhớ của ngươi. Được đến càng nhiều về dị thế tư liệu, Hướng Kính bán tín bán nghi mà ký xuống tên của mình. Hai người đem hắn đưa tới một cái khác phòng. Bên trong là một cái dụng cụ. Thoạt nhìn có điểm giống làm cộng hưởng từ hạt nhân máy móc. Bên cạnh có xuyên chế phục những người khác, nằm xuống. Thả lỏng, một lát liền hảo, ôn nhu nữ tính trấn an nói. Hướng Kính hít sâu một chút, nằm ở ngôi cao thượng. Bị chậm rãi đẩy vào dụng cụ, những người này xác thật không lừa hắn. Cái gì cảm giác đều không có. Trừ bỏ ngay từ đầu bị dụng cụ trên vách sáng lên các loại hoa văn hoảng sợ ngoại. Hắn chỉ là nằm trong chốc lát. Đã bị một lần nữa đẩy ra đi, Hướng Kính mơ mơ màng màng đi theo kia hai người hướng ra ngoài đi. Quay đầu liền thấy phòng một khác đầu trên màn hình. Có hắn quen thuộc thành thị. Lấy hắn vì đệ nhất thị giác phim nhựa đang ở truyền phát tin. Hướng Kính không biết nghĩ đến cái gì. Sắc mặt đỏ lên, nhanh chóng rời đi nơi này, hắn không có hồi phòng thẩm vấn. Cũng không có bị thả ra đi. Mà là đi theo hai người đi tới một cái khác phòng. Bên trong là một cái cùng bọn họ ăn mặc cùng khoản chế phục. Chỉ là có càng thêm hoa lệ kim sắc trang trí nữ tính. Nàng chế phục cũng ăn mặc không bằng mấy người chỉnh tề. Chân đặt tại trên bàn. Mũ che khuất mặt. Cũng có thể nhìn ra kiều diễm dung mạo. Ở cái này trong văn phòng ngủ đến thật hương. Sư tỷ. Sư tỷ. Sư tỷ. Liên tiếp tiếng la cuối cùng đem người đánh thức. Nữ tử không kiên nhẫn mà ngồi dậy. Tức giận mà nói. Làm gì? Ta vội nửa tháng án tử mới chợp mắt. Các ngươi liền cho ta đánh thức, sư tỷ. Đây là hôm nay phát hiện dị thế người. Tìm ngài đến xem tình huống. Tiểu ca một chút không sợ nàng mặt lạnh. Đem Hướng Kính hướng nữ tử trước mặt đẩy. Người nhìn xem là đoạt xá vẫn là mặt khác nguyên nhân. Hướng Kính có loại tay chân cũng không biết. Hướng nơi nào phóng cảm giác, đối diện nữ tính thật sự quá xinh đẹp, diễm quang bắn ra bốn phía, cùng hắn biết đến minh tinh cũng không kém, tính tính hắn tới trong khoảng thời gian này, gặp được cơ hồ đều là tuấn nam mỹ nữ, không biết có phải hay không tu tiên xã hội phổ biến như thế, Hướng Kính có chút hối hận chính mình, bị nhẫn ma tu mê hoặc, mãn đầu óc đều là ta có thể tu tiên hưng phấn. Liền thân thể này diện mạo đều không có nhìn một cái, nữ tử đứng ở trước mặt hắn. Một đôi con mắt sáng gắt gao nhìn chằm chằm hắn đôi mắt. Phảng phất muốn xem tiến hắn nội tâm giống nhau. Hướng Kính đỏ lỗ tai. Thẹn thùng cảm xúc còn bất quá một cái chớp mắt. Giây tiếp theo, hắn trong ánh mắt liền mất đi thần thái, chờ Hướng Kính nhỏ nhặt ý thức lại lần nữa khôi phục. Liền thấy nữ tử đã ngồi xuống. Linh hồn cùng thân thể thực phù hợp. Không phải đoạt xá, đến nỗi là nguyên bản hồn phách không được đầy đủ hiện giờ bổ tề. Vẫn là mở ra kiếp trước ký ức, kết quả đem kiếp này quên mất. Liền yêu cầu càng tiến thêm một bước kiểm tra rồi, cảm ơn sư tỷ. Hai người đem ngây thơ mờ mịt Hướng Kính mang đi. Lúc này hắn hưởng thụ đãi ngộ không phải phía trước như vậy. có thể ngồi ở tiểu ca phòng làm việc. Hơn nữa trên tay có một ly ấm dạ dày ca cao nóng, uống lên trong chốc lát sau. Hướng Kính mới có tâm tình sửa sang lại chính mình xuyên qua tới nay rộng lớn mạnh mẽ một ngày. Hắn tiểu tâm mà đánh giá dị thế giới cục cảnh sát. Cùng hắn nơi thế giới bất đồng, trang hoàng đến tương đối cổ kính. Trừ bỏ ăn mặc thống nhất màu đen chế phục cảnh sát ngoại. Lui tới đám người phần lớn xuyên cổ trang. Cũng có cùng hắn giống nhau xuyên hiện đại trang, hắn sở tại khu cách đó không xa. Còn có hai cái từ sự cố giao thông diễn biến đến đánh nhau ẩu đà. Vì thế bị chộp tới giáo dục. Hai người tới rồi nơi này đều không phục. Còn ở không ngừng khắc khẩu, Hướng Kính chính nghe được hăng say. Bắt giữ hắn vị kia nam sĩ đi tới. Đưa cho hắn một cái iPad giống nhau đồ vật. Ở hắn khó hiểu dưới ánh mắt nói. Nghe nói ngươi đối hiện đại xã hội rốt đặc cán mai. Cho nên đưa cho ngươi bổ sung thưởng thức, hắn vội vàng nói lời cảm tạ. Nam tử giúp hắn mở ra máy móc, lại ấn một cái icon, điều ra một đoạn video. Hướng Kính mang lên tai nghe, sau đó đờ đẫn mà nhìn video tiêu đề hạ xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Nhi đồng tri thức vỡ lòng, lớn tuổi nhi đồng không có cách nào. Cũng chỉ xem đi xuống, có lẽ xác thật có không ít dị giới lai khách. Cho nên đối phương tìm tới phổ cập khoa học video cũng xác thật rất có hiệu. Hướng Kính nhìn mấy giờ video sau. Đối thế giới này một ít thường thức cũng tương đối hiểu biết, kỳ thật nơi này hiện đại xã hội. Cùng hắn nơi thế kỷ 21 xấp xỉ. Chẳng qua bởi vì toàn dân tu chân. Cho nên khoa học kỹ thuật phát triển cùng hắn nơi xã hội bất đồng. Đi chính là khoa học cùng tu tiên kết hợp con đường, hiện đại xã hội mỗi người đều sẽ ở 6 tuổi thời điểm thí nghiệm căn cốt, sau đó xác định có không đi hướng tu tiên con đường. Bất quá cũng có tài nhưng thành đạt muộn người, cho nên thí nghiệm cơ cấu đối toàn xã hội mở ra. Tưởng khi nào đi tư nhân kiểm tra đều có thể, tu tiên có chuyên môn trường học. Tu sĩ cũng cần thiết đọc sách mới có thể tu luyện ra tới. Đương nhiên, dã chiêu số tu hành cũng là có thể. Chẳng qua mỗi một cái tu sĩ đều phải đăng ký. Hơn nữa muốn tuân thủ pháp luật tấn chức cấp bậc nói. Vô luận là dẫn khí nhập thể. Vẫn là đại thừa kỳ đến độ kiếp kỳ đều yêu cầu thông báo. Gần nhất là bởi vì tu sĩ cấp cao sẽ có thiên lôi. Cho nên yêu cầu đến không ảnh hưởng mặt khác cư dân địa phương. Thứ hai là bởi vì tấn chức sẽ dẫn động đại lượng thiên địa linh khí. Hiện giờ mỗi người đều trụ rất gần. Vạn nhất đối diện có cái đan tu phù tu chỉnh ở luyện tập thời điểm mấu chốt. Bên này một thăng cấp. Bên kia xuất hiện sai lầm. Xử lý lên tương đối phiền toái. Cho nên mới có như vậy quy định mà tu tiên thế giới người thường sinh hoạt cũng tương đối thoải mái. Tuy rằng so ra kém tu sĩ. Nhưng là người thường cũng có thể hưởng thụ tu chân cùng khoa học kỹ thuật kết hợp hạ kỹ thuật. Chẳng qua không có tu sĩ như vậy phương tiện. Cần thiết sử dụng linh thạch chuyển hóa trang bị, Hướng Kính càng xem phổ cập khoa học càng trợn mắt. Há hốc mồm, hắn trong ấn tượng tu tiên cùng cái này hoàn toàn bất đồng. Đối thế giới này vì cái gì sẽ biến thành như bây giờ cũng nổi lên lòng hiếu kỳ, cuối cùng rời đi cục. Cảnh sát khi, Hướng Kính bắt được chính mình thân phận tư liệu, biết được chính mình ở bên này cũng là học sinh. Bất quá hiện tại là kỳ nghỉ, hắn cũng bắt được chính mình di động, tuy rằng không biết mật mã, cũng may như cụ có thể vân tay giải khóa, cũng may mắn nguyên lai chính mình không có linh khí giải khóa tính toán. Bằng không hắn còn phải gập ghềnh một trận mới có thể sử dụng, thế giới này di động cùng hắn nguyên lai cũng không có gì khác nhau, chẳng qua càng thêm khinh bạc tiện lợi, sử dụng lên cũng tương đối phương tiện. Còn có 3D hình chiếu công năng. Bất quá yêu cầu linh khí duy trì, Hướng Kính chuyện thứ nhất chính là đưa điện thoại di động bên. Trong tất cả đồ vật phiên một lần, cùng nguyên bản hắn giống nhau. Giải trí app cùng với trò chơi là nhiều nhất. Hắn cũng từ di động camera thấy chính mình diện mạo. Cùng nguyên bản thế giới chính mình có chút tương tự. Muốn nói ước chừng là cao xứng cùng thấp xứng khác nhau. Đồng thời, hắn còn tìm tới rồi hướng dẫn công cụ, cùng chi trả công cụ, tài khoản bên trong còn có mấy ngàn đồng tiền. sử dụng này đó về tới chính mình chỗ ở, hướng kính ở trong nhà không có bắt đầu tu luyện. Hắn trong đầu không có tu luyện công pháp. Hơn nữa nghe cục cảnh sát người ta nói tẩu hỏa nhập ma cùng tà pháp nguy hại. Chính mình không dám sằng bậy. Liền đến chỗ đi xem. Sờ vào một cái diễn đàn. Bên trong chính về tu tiên trong lịch sử lớn nhất biến chuyển véo đến hừng hực khí thế. Hắn ở bên cạnh mùi ngon mà vây xem trong chốc lát. Tuy rằng xem không hiểu lắm. Nhưng là cũng biết không ít đồ vật. Tỷ như thế giới này cũng có hắc lịch sử thời kỳ. Giết người đoạt bảo thập phần thường thấy. Cũng không có nhân quả báo ứng. Vẫn là sau lại bị một đám người thay đổi mới phát triển trở thành hiện tại bộ dáng. Trên diễn đàn đề cập nhiều nhất tên là Ninh Tố. Hắn tò mò dưới đi lục soát. Phát hiện đây là thật lâu trước kia. Phù dung sớm nở tối tàn tu sĩ. Cũng chưa từng có nhiều cảm tưởng. Chờ hắn xuất phát từ hứng thú bắt đầu đọc thế giới này lịch sử khi. Hắn hoàn toàn cảm nhận được Ninh Tố tồn tại cảm. Sở hữu nhân vật truyện ký chung. Chỉ có nàng văn chương là cuộc đời tự thuật ít nhất. Hậu nhân khoe khoang nhiều nhất. Mỗi một cái sách sử biên soạn đều đối nàng tiến hành đại lượng thổi phồng. Xem đến hướng kính người da đen dấu chấm hỏi, bất quá nhìn kỹ đi xuống lúc sau. Hướng kính cũng bắt đầu minh bạch vì cái gì nàng tồn tại cảm như vậy cao, ở nàng ngắn ngủn 20. Năm không đến sinh động ký. Không chỉ có hoàn thành tổ đội dỗi thiên đạo. Khôi phục nên có trật tự hành động vĩ đại. Vẫn là khoa học kỹ thuật tu tiên vỡ lòng đại biểu. Nàng phát minh toàn tự động luyện đan khí. Mãi cho đến tu tiên giới tiến vào khoa học kỹ thuật hiện đại xã hội. Đều chỉ có thể tiến hành quy mô nhỏ cải tiến. Tiếp tục sử dụng nàng trung tâm kỹ thuật. Mọi người nhất trí cho rằng. Nếu cho nàng càng nhiều thời giờ. Tu tiên giới đem ở mấy ngàn năm trước tiến vào khoa học kỹ thuật thời đại. Hơn nữa. Lúc ấy đồng thời đại cùng Ninh Tố thâm nhập tiếp xúc quá người. Đều bị đối nàng tỏ vẻ kính ý. Mà đứng ở mặt đối lập đã từng tham dự bao vây tiễu trừ người. Cũng đối nàng ấn tượng khắc sâu. Dẫn tới Ninh Tố ở tu tiên giới trong lịch sử lưu lại nồng đậm rực rỡ một bút. Mặc dù đời sau có lại nhiều kinh tài tuyệt diễm hạng người. Cũng không có biện pháp đoạt đi nàng quang huy. Cùng Ninh Tố tương quan sáng tác. Tự cổ chí kim nhiều như đầy sao, hướng kính không nhịn xuống nhìn rất nhiều về Ninh Tố đưa tin. Cơ hồ trở thành đối phương mê đệ. Hắn thích nhất Ninh Tố nói qua một câu. Vì thế trên giấy ghi nhớ lúc sau. Mới rụi rụi mắt ngã vào trên giường ngủ, chờ hắn lại lần nữa mở mắt ra. Đã khôi phục qua đi ký ức hướng kính cảm thấy ẩn ẩn đau đầu. Hắn nhớ lại chính mình mất trí nhớ khi trạng thái. Hận không thể đập đầu xuống đất. Kiếp trước chính mình thật là quá hảo lừa. Làm hắn không nỡ nhìn thẳng, thuận lợi dung hợp hai cái thế giới ký ức hướng kính ngồi dậy. Thấy trên bàn sách chính mình lưu lại tờ giấy, tu sĩ có thể nghịch thiên sửa mệnh. Cũng có thể thuận lòng trời mà đi. Nhưng nếu đã không có kính sợ chi tâm, như vậy ly diệt vong cũng không xa.bi. Ninh Tố, hắn cười cười. Không hổ là ta. Liền thần tượng cùng lời gian đều tiền giống nhau như đúc, tác giả có lời muốn nói. Ninh Tố, ta chưa nói quá những lời này. Thấy ngày hôm qua có tiểu thiên sứ nói muốn xem thêm càng. Phía trước cũng có rất nhiều tiểu thiên sứ nói muốn thêm càng. Cho nên ở chỗ này nói một chút đi. Kỳ thật tác giả ta cũng rất muốn nhiều viết một chút. Mỗi ngày càng 6.000 hoặc là 1.000 tự. Nhưng là không có cách nào nha. Ta phần cứng phương tiện theo không kịp gạch dưới. 3. Gạch dưới có thể là bởi vì đánh chữ thói quen có vấn đề đi. Hai tay từ thủ đoạn đến đầu ngón tay đều rất đau. Đặc biệt là ngón cái cùng ngón trỏ. Sử dụng nhiều nhất cho nên khó chịu nhất. Hiện tại gọi điện thoại đều là loa hoặc là tai nghe. Có thể không cầm di động liền không lấy. Bởi vì di động như vậy vật thể đối tay của ta mà nói đều là gánh nặng, tuy rằng nếm thử quá giọng. Nói đưa vào, nhưng là vẫn là yêu cầu lặp lại sửa chữa. Tính xuống dưới cùng bàn phím đánh chữ không có khác nhau. Cũng thử mua tĩnh điện dung bàn phím. Sắc thật thực nhẹ thực mềm, nhưng cũng chỉ là giảm bớt một ít. Đánh lâu rồi vẫn là không được, cho nên xin lỗi lạp các vị tiểu thiên sứ. Mỗi ngày càng 3.000 hoặc là 4.000. đã là ta cực hạn. Ta thật sự đã tận lực, thật sự rất bội phục, cũng thực hâm mộ những cái đó có thể ngày vạn hoặc là ngày sáu tác giả. Nếu ngày nào đó tay của ta hảo nói, ta cũng sẽ nếm thử thêm càng. Ai các ngươi moa moa. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, đường mái trèo cẩn, cây em một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, rugo 40 bình, có chút đáng yêu tiểu khả ái 30 bình, nghĩ phong nhi 20 bình, điệp luyến hoa 19 bình, lam tinh san hô, bích thanh vân ảnh, miosotis silvertica, vân đồng, xem văn chuyên dụng hào 10 bình, ở thủy một phương 5 bình, băng tâm 4 bình, thần hy 3 bình, khuynh nhan, ngũ bách huy ie, tím cá vũ 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.